Anh chào bé Diễm Trinh tập 3. Anh hello bé Diễm Trinh tập 3. YouTube đã khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào lại các cô các chú của Robotalk Chuyện Hay Mỗi Ngày. Xin mến chào các bạn đang theo dõi chương trình livestream trực tiếp Đọc Truyện Đêm Khuya trên Facebook và trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Như thường lệ, cứ qua 24 giờ đồng hồ chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tra Tấn Đêm Khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma kinh dị Đánh Thức Quỷ Tình của tác giả Chu Bá Thông, Lão Ngoan Đồng. Như chúng ta đã nói là ngày hôm qua đó, thì cái bộ truyện này có thể nói là mang lại cái ấn tượng rất là sâu sắc với cái sự mô tả rất là kinh khủng, rất là tàn bạo và cũng mang đầy cái tính nhân văn. Một cái thông điệp của tác giả Chu Bá Thông muốn truyền tải tới các bạn độc giả cũng như là khán thính giả là không có cái sự đáng sợ nào bằng con người cả, không có cái ma quỷ nào đáng sợ bằng con người. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của truyện để xem sự đáng sợ ấy nó còn đến mức độ nào. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ tác giả Chu Bá Thông bằng cách truy cập vào Facebook cá nhân của Chu Bá Thông, mình đã dán ở phần mô tả của video caption, và chia sẻ những tác phẩm của Chu Bá Thông tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như là kéo thêm người và chia sẻ video của mình để có cơ hội tiếp cận thêm nhiều khán thính giả. Không để mất thời gian của các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 2 của truyện ma kinh dị Đánh Thức Quỷ Tình. Chương 6. Chúa Quỷ. Người dân ở khu chợ và thị trấn xung quanh mảnh ruộng của cô Thư bắt đầu nghĩ rằng cái chòi đơn sơ ngày trước có đôi vợ chồng yêu nhau say đắm, hạnh phúc, biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, bây giờ lại trú ngụ một con ác quỷ. Nhiều người dân phát hiện có quá nhiều nam thanh niên chết và cách gây án hầu như là giống nhau. Đầu mất tích, mắt bị moi ra để ở giữa ngực. Cho nên quan ở chợ và thị trấn cử người xuống điều tra. Có người nói buổi tối thường thấy nhiều người đi lại ở trên mảnh ruộng nhà cô Thư, con ông Thục. Nhưng nhà cháy, còn vợ chồng họ chết hết thì mấy người ở đó làm gì vào ban đêm? Nghi ngờ cho nên các quan sai lính ngày đêm canh gần mảnh ruộng của cô Thư. Ấy nhưng mỗi lần canh thì qua hôm sau bọn lính lại chạy thục mạng về. Tên thì phát điên, thằng thì mặt mày be bết máu. Đáng sợ hơn là có tên vừa chạy về đến thịt ruột gan lòng mề rơi ra rồi ngã sầm xuống mà chết ngay tại sân cửa quan. Có thằng vừa chạy về vừa thều thào la làng: đất bà, con không bước lên, con không, đất của bà không tha cho con, bà ơi. Có hỏi thì bọn lính cũng không có dám nói, dù bị tra khảo cũng không dám khai ra nửa lời. Bởi lẽ nếu mà khai ra thì cả nhà họ chết sạch. Đến mấy ông quan cay lắm, chả lẽ phải bỏ qua cái vụ này thì mặt mũi để đâu. Chết cả trăm mạng chứ đâu có ít ỏi gì ở cái xứ này. Một ông quan trâu mày gãi gãi vuốt vuốt chòm râu dài, nói bằng giọng run run, đưa ra ý kiến: hay là bọn ta quay về thị trấn thì tìm thầy Pháp giúp xem. Ấy chứ tôi ngán cái cảnh mấy cái vụ ma quỷ này lắm rồi. Lỡ mà không có gì thì thôi, chứ mà nó giết sạch cả nhà oan ức. Các ông quan khác nghe vậy cũng nhìn nhau, suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Họ cùng nhau quay về thị trấn tìm một ông thầy Pháp nổi tiếng trong vùng để cầu xin sự giúp đỡ. Trời nhá nhem tối, sau khi mời được một ông thầy họ đi ngang qua khu vực ruộng của nhà cô Thư. Ông thầy độ 50 tuổi, mặt mày luôn tỏ ra căng thẳng, tóc để dài, buộc tó lại như mấy người phụ nữ, mặc một bộ đồ tây rộng thùng thình giống như trong phim cổ trang Trung Quốc. Ông thầy bước tới khu vực gần mảnh ruộng có cái chòi của cô Thư sống lúc trước, ngó nghiêng xem xét, khịt khịt cái mũi vài lần. Ông liền cau mày, mắt căng ra hết cỡ, rút ngay một lá bùa màu vàng có những ký tự màu đỏ xung quanh. Ông giấu trong ống tay ra rồi kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, niệm chú rồi quăng lên không. Tay còn lại, ông rút kiếm gỗ ở sau lưng, có dính 3 đồng xu ở cán kiếm và hình bát quái ở giữa đoạn cán và lưỡi, đâm xuyên qua lá bùa đang rơi xuống. Phừng một tiếng, lá bùa phát ra tiếng nổ nhỏ, kèm theo ánh lửa màu xanh sáng lên. Lạ thay, ấy dù mà lửa cháy, nhưng lá bùa vẫn không hề gì, mà cứ như là được bảo vệ bằng một lớp lửa màu xanh ấy vậy. Chỉa thẳng kiếm ra phía trước, ông đang cầm đèn lồng như là soi trong đêm vậy. Sau khi có cái thứ ánh sáng của lá bùa thì ông thầy Pháp nói giọng khe khẽ như sợ ai nghe thấy, quay qua ra nói với mấy ông quan và lính đi cùng. Đấy, các quan thấy chưa? Vừa đến là tôi nghe cái mùi tử khí và âm khí ở đây, nó nặng khủng khiếp. Mắt thường các ông chả thấy nổi thứ gì, sợ các ông bảo là tôi lừa đảo, nên tôi dùng lửa kết âm cho các ông tạm thời mà nhìn thấy. Nhớ là không được nói hay làm gì lớn tiếng, chúng nó mà phát hiện ra là chết cả lũt. Vòng ma đầy kia kìa, chắc là sắp có chuyện lớn rồi. Về phần các ông quan, vừa lắc đầu đưa ánh mắt ra khỏi ánh lửa xanh thì há hốc cả mồm, mặt mày tái mét, miệng lắp bắp không thành tiếng. Trước mắt họ là hàng trăm vong ma đang lướt trên mặt đất, đủ loại hình thù ma quái. Có vong thì phần mình bay trước, phần đầu lơ lửng đằng sau. Có vong thì mặt mày máu me chảy thành dòng. Có vong thì da trắng bệch, trương lên như là thằng chết trôi á. Có vong thì chả ra cái hình thù quái gì, chỉ có bộ xương khập khà khập khiễng, lọc cả lọc cọc đi. Có nhóm chừng 4-5 vong, chả biết là vong hay là quỷ, khuôn mặt đỏ, da đỏ như con tôm luộc, lỗ tai dài nhọn, 4 răng nanh dài, miệng nhai nhóp nhép cái gì đỏ lòm lòm, có vẻ như ngon miệng lắm. Ngồi chòm hõm, cúi xuống, tay bới bới xé xé cái gì, chúng nó bu xung quanh lại như đang liên hoan vậy. Lúc này, một ông quan hình như đã biết chuyện gì, quay đầu nôn thốc nôn tháo. Mấy ông còn lại mới tò mò hỏi: "Này này, thế quan bác làm sao đấy?" Ông kia vừa ói mửa, vừa thở hổn hển: "Trời ơi, tụi nó đang ăn, con mẹ nó, chúng nó đang ăn thịt người kia kìa." Mấy ông quan còn lại quay nhìn về phía cái đám đang ngồi ăn, rồi mỗi ông liền giật mình mà tụt lại phía sau của bọn lính, ôm chặt lấy tay của đám đệ mà run rẩy. Ông thầy Pháp thấy vậy mới khẽ giải thích: "Im lặng đi, chúng nó là trần tinh, bọn này là quỷ sống đấy, rút rút ngay, không nên ở đây thêm một giây nào nữa, không là chết cả lút, cả lút. Mỗi một người ở đây nắm vào dây chỉ đỏ của tôi, nhớ là không có được buông ra, rồi quay đầu mà đi thật nhanh nghe chưa?" Lập tức, ông thầy Pháp rút từ trong túi đựng đồ nghề đang đeo bên cạnh ra một cuộn dây màu đỏ, cắn máu ở đầu ngón trỏ nhễu ra 3 giọt, cuộn dính lên cuộn chỉ, miệng lẩm bẩm niệm chú rút ra từ cuộn chỉ. Sau khi niệm chú, đưa cho một tên lính kéo dài, mỗi người nắm chặt vào sợi chỉ được căng 2 đầu. Tên lính giữ một đầu, đầu còn lại là ông thầy Pháp giữ đi cuối cùng. Họ nhẹ nhàng quay về trong hơi gió thổi phía sau lạnh toát, chạy dọc sống lưng. Bỗng nhiên, có một giọng một người phụ nữ cười lớn, tiếng cười như từ cõi âm vọng lại, khiến cho binh lính và cả mấy quan bác khựng lại, tim đập như là muốn vỡ tan ra khỏi lồng ngực mà lao ra ngoài. Giết. Giết hết. Giết. Giết sạch. Đối với những thứ đáng sợ thì đây là tiếng cười và giọng nói. Lúc này có lẽ đây là lúc đáng sợ nhất với họ. Chân đi không nổi ấy nhưng cũng phải nghiến răng mà cố. Bởi vì họ không muốn nghe một thứ âm thanh hay hình ảnh nào ở đây thêm một giây, một phút nào nữa. Riêng có ông thầy Pháp thì vừa đi vừa quay đầu lại nhìn xem là cái gì. Thế rồi ông đổ mồ hôi lạnh, môi run run. Khi đập vào mắt ông lúc này là một hình hài đáng sợ đang lướt ngay đằng sau ông có 5-6 bước chân. Đó chính là cô Thư. Hình ảnh đáng sợ đến dựng cả gai ốc. Một bên tóc đã mất, lộ ra một bộ óc đang phập phồng. Trong cái hộp sọ bầy nhảy máu, hốc mắt đen xì xì không tròng. Nửa bên tóc kia che mất nửa khuôn mặt của cô Thư, nhưng vẫn lộ rõ cái lưỡi dài đang cuốn ngậm lấy con dao xiên đôi mắt qua, cùng với những chiếc răng nhọn nhẻo nhạo. Cô ấy chỉ lướt theo đằng sau chứ không có làm gì ông thầy Pháp. Cho nên ông vỗ vỗ vai vị quan đi đằng trước, giục mấy người đi nhanh lên một chút. Đi qua hết mảnh ruộng, ông thầy Pháp quay lại thấy cô Thư đang đứng im. Nhưng ông hốt hoảng, bởi vì ngay sau đó từ người của cô ấy bốc lên một cột khí đen to cao vút lên đến tận trời. Đi một đoạn khá xa, ông thầy Pháp bảo mọi người buông dây chỉ đỏ vì đã cảm giác an toàn. Vừa buông sợi dây xong thì một ông quan quay lại hỏi ông thầy Pháp thều thào: "Thầy ơi, hồi nãy bọn ăn thịt người nó là cái gì đấy à thầy? Rồi thầy có diệt được tụi nó không à thầy?" Ông thầy cất đồ nghề quay qua trả lời: "Bọn nó là trần tinh, là xác sống, lúc chết không được nhập thổ, ấy tức là không được chôn cất đàng hoàng, hoặc là bị giấu xác 49 ngày thì bị một con quỷ tu luyện lâu năm nào đó truyền âm khí tu luyện của nó vào xác, cái xác đó hóa thành xác sống, người ta gọi là trần tinh. Trần tinh chỉ ăn thịt người, nghe lời con quỷ truyền âm khí cho nó. Tôi nghĩ với số lượng trần tinh ở một nơi nhiều như vậy thì chắc chắn là bị cướp xác, hoặc là bị giết đem về phục vụ cho một con quỷ chúa rồi. Giết được hay không thì tôi chưa chắc, vì phía sau của nó còn chúa nó mạnh lắm." Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt 35 năm tu luyện hành nghề thầy Pháp diệt quỷ, không biết đã tiêu diệt bao nhiêu vong ma bóng quỷ, phá bỏ cả trăm trấn yểm khó, nhưng mà ông ấy cũng chưa từng thấy con quỷ nào đáng sợ có cái luồng âm khí mạnh kinh khủng như vậy. Nó cũng là con quỷ đầu tiên làm cho ông run sợ trước cái thế lực bên kia. Ông quay đầu lại, vừa đi vừa nghĩ: phải làm sao với nó đây? Làm sao mà chống lại một thứ mạnh hơn mình cả vạn lần? Không lẽ đây là cái số kiếp, mình đã tận số rồi sao? Biết bao nhiêu câu hỏi ông đưa ra cho chính bản thân mình trả lời. Nhưng mà bỏ đi thì nó hóa tà linh, vùng đất này diệt vong, đến ông ấy rồi cũng vẫn phải chết. Ông thầy đăm chiêu bước chân nặng nề đi về cùng với những người bên phía quan phủ. Gần đến cổng phủ, ông ấy mới đưa ra một quyết định mạnh mẽ. Ông ấy nói to trong sự ngỡ ngàng hoang mang của những người xung quanh: "Thôi thì được, tao đánh với mày. Dù tao hay mày chết thì đất này cũng sẽ được yên bình. Mày đợi đấy, đồ ác quỷ mà, mày đợi đấy." Chương 7: Kiếp nạn đã đến. Tia nắng rọi qua khe cửa sổ phòng của ông thầy Kim, chiếu thẳng vào đầu giường nơi ông thầy đang nằm. Thay vì bình thường phải lấy tay che mắt lại vì chói, ấy nhưng hôm nay ông vẫn nằm như đang hưởng thụ ánh nắng ấy. Ông đang muốn dùng ánh nắng xua tan đi nỗi sợ đêm qua, cái sự đáng sợ mà đời ông chưa bao giờ gặp phải, cái đáng sợ mà đến bây giờ ông vẫn còn chưa tìm ra đối sách. Nằm đăm chiêu suy nghĩ cách đối đầu với con ác ma đầy sát khí ấy, đến bây giờ ông mới nghiệm ra cái cột khí đen đó từ con quỷ bay ra không phải là cột âm khí hay là tử khí, mà đó là sát khí. Bởi vì sát khí đó chứa đựng âm khí của những vía người sống bị chết oan, tử khí chất chồng do người chết muốn báo thù. Tất cả âm khí bị hút lại trở thành một cột sát khí mang một nỗi oán hận vĩ đại hội tụ vào, tập trung vào một ác ma. Đang miên man suy nghĩ, ông giật bắn mình khi nghe tiếng gọi ở bên ngoài. Ai gọi á? Giọng của một tên quản gia ở phủ nhỏ nhẹ. Dạ thầy Kim, thầy dậy chưa? Các quan đang đợi thầy ở bên ngoài để dùng bữa rồi bàn đại sự ạ. À. Thầy Kim hít một hơi dài rồi thở ra thật mạnh, nói lớn ra phía cửa. Tôi thức rồi, hãy cứ đi trước đi, tôi thay y phục rửa cái mặt xong rồi ra ngay. Tên quản gia đáp, dạ vâng, thầy cứ thong thả. Nói về ông thầy Pháp Kim, trên đường đêm qua đi đến nơi đất quỷ cùng với các quan, kể tiểu sử của mình cho các quan nghe. Tôi nghe được như là một quyển tiểu sử về đạo Pháp. Ông này tên đầy đủ là Trương Thanh Kiếm, là người ở Từ Sơn Bắc Ninh. Ngày ông sinh ra thì mẹ ông thấy có cái bớt màu xanh ở sau lưng, có hình cây kiếm, mũi chiếu thẳng xuống dọc theo sống lưng, cho nên cha mẹ đặt cho ông cái tên là Thanh Kiếm. Lớn lên, 15 tuổi, hình ảnh cây kiếm đó dần dần hiện rõ như là một cây kiếm được đặt ở trên lưng chứ không còn là cái bớt. Thấy con có điểm lạ, cha ông dắt ông lên chùa hỏi các sư thầy là điểm dữ hay điểm lành, thì được sư thầy mách rằng đây là duyên số, là chân cơ, cho nên cha ông tìm đến một thầy Pháp ở bên Mạn Sơn Tây hỏi cho kỹ. Đến nhà ông thầy nổi tiếng về thuật bói số, xem tuổi có tiếng cả cái đất Sơn Tây bấy giờ, thì ông từ xa chạy đến, đầu cúi vái ba lạy trước chân của thầy Kim, trước sự ngỡ ngàng khó hiểu của hai cha con, giọng run run. Dạ lạy thầy, con không hay thầy đến, con mong thần bỏ qua cho, thần vào nhà dùng lễ với con. Cũng chẳng hiểu mô tê sự tình, bị ông thầy lôi tuột vào trong nhà, ngồi lên cái bàn to ở giữa nhà. Xung quanh là bàn thờ cúng đủ các thần Phật, mâm quả, nhang khói nghi ngút. Từ trong ông thầy bước ra cùng mâm trái cây và bánh ngọt, thêm bình trà nóng đang bốc khói nghi ngút. Dạ dạ con mời thần và ông anh dùng đồ và ăn trà thơm ạ. Cha của thầy Kim cau mày uống một ngụm trà rồi hỏi thẳng ông thầy nọ. Sao thầy làm vậy tôi chả hiểu cái gì. Thầy bảo con tôi là thần gì? Thầy nói cho cha con tôi nghe xem nào. Thấy vậy, ông thầy Pháp mới ngồi đối diện hai cha con thầy Kim rồi giải thích. Chả là như này, chiều qua tôi có xem một quẻ cho một người, ấy nhưng mà bói mãi không ra. Đang gieo quẻ thì người đó bay lên trên, ngồi vào cân đầu vân, bảo tôi là ngày mai có thần đến nhà xem bói, là thần kiếm, một trong bảy cây kiếm của võ đang phái bị gãy, do lúc trong lúc bảy vị tiên nhân là trưởng môn bảy đời của võ đang tu đạo thành cốt tiên huyết kiếm, hay gọi chính phái là nhân kiếm hợp nhất, dùng thất tinh bắt đầu trận diệt trừ tà linh trấn yểm ở núi Hắc Sơn Sùng Tả Trung Quốc á. Cây đồng tinh thanh kiếm của lục đại tiên nhân đã gãy trong lúc đó, sau khi đỡ đòn chí mạng của tà linh, do kiếm thần có cốt cách của tiên nên khó lòng trở lại được như cũ. Lục đại tiên nhân cho kiếm tự tu luyện hấp thu dương khí, chuyển thần khí của kiếm thành hồn người đi đầu thai đúng 49 kiếp người để cốt cách vững vàng, dương khí thịnh vượng, rồi triệu về làm thần kiếm để phục vụ bên cạnh tiên nhân. Hãy tiếp đãi người đó thật kỹ, dạy đạo cho người đó để người đó đủ bản lĩnh vượt qua kiếp nạn, thức tỉnh thần khí. Ấy thì con của ông chính là thần khí đầu thai kiếp thứ 49, là kiếp cuối cùng á, và phải trải qua kiếp nạn lớn lắm. Nói đến đây thì gần như cha con của thầy Kim đã hiểu ra vấn đề, nên hỏi lại ông thầy: vậy bây giờ phải làm sao ạ thầy? Thầy chỉ đường dẫn lối giúp cha con chúng tôi. Ông thầy quay lại bàn thờ, thắp 3 nén nhang ở mỗi lư hương, rồi quay qua cha con thầy Kim: tôi đã bỏ nghề diệt vong trừ ma lâu rồi, giờ chỉ có xem bói xem tuổi cho người ta. Ấy nhưng mà nếu mà thần linh đã đặt trọng trách thì người trần mắt thịt cũng phải cố gắng. Ông anh cứ về đi, cứ để thần lại đây, tôi sẽ lo cho thần, dạy thần pháp thuật. Thời gian sẽ rất lâu, khi nào mà đủ lực thì thần tự về với ông anh. Nghe thế, cha con của thầy Kim hướng về thầy Kim bằng đôi mắt lo âu, buồn bã hỏi: ấy cha cho con quyết, cha có mỗi con là con, nên cha muốn con tự lựa chọn cho con đường bản thân mình muốn. Sống phải biết làm gì và phải lo cho cái gì, nghe chưa con? Nói đến đây thì hai hàng nước mắt của người cha như là đập nước đã ứ đọng lâu ngày, xối xả tuôn ra. Thấy cha mình như vậy, cậu bé Kim mới quỳ xuống cũng đẫm lệ: nếu như đây đã là số kiếp của con đối đầu với nó, con sẽ cố học đạo thật giỏi, thật nhanh về phụng dưỡng cha mẹ. Cha nhớ thầy con lo cho mẹ, nói với mẹ là con thương mẹ nhiều lắm. Từ biệt cha, thầy Kim quay sang lạy ba lạy trước ông thầy Pháp: đệ tử xin cúi chào sư phụ, con sẽ cố gắng học đạo để không phụ lòng thầy. Xin nhận của con ba lạy thay lời cảm ơn. Sau khi ở lại và thích nghi cuộc sống tâm linh với sư phụ của mình, thầy Kim biết bản thân mệnh Kim, cho nên lấy pháp hiệu là Tử Kim. Ngày đêm đọc sách, vẽ đi vẽ lại các ký tự bùa chú của sư phụ giao cho, học cách thi triển pháp thuật, pháp khí chuyên về hệ kim trong ngũ hành. Vì có vậy thì mới phát huy được sức mạnh của thần khí ở trong người. Sư phụ vẫn không quên căn dặn: ấy ngũ hành là tương khắc, đừng có chú tâm một thứ rồi quên đi những thứ còn lại. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, khi con hiểu giá trị của nó thì tự khắc con sẽ tìm ra cách mà chế thứ muốn tiêu diệt. 5 năm sau khi học đạo cùng với sư phụ thành thạo các kỳ môn độn giáp trong ngũ hành, đến lúc thầy Kim đã biết cách diệt ma. Sau những lần cùng với sư phụ đi diệt các vong ma oan hồn vất vưởng, buổi sáng hôm sau tại nhà, sau khi cùng thầy Kim diệt một con quỷ nhập tràng ở làng bên cạnh, ông cũng biết thầy Kim đủ bản lĩnh và học hết đạo của ông, cho nên ông mới chịu thầy Kim ra nhà ngoài. Tử Kim đệ tử nghe đây, hôm nay con chính thức xuất sư, con học hết đạo trừ yêu diệt ma của thầy, cũng am hiểu kỳ môn độn giáp ngũ hành tương khắc. Nay để lại cho con một cuốn sách về trấn yểm do chính được thái sư phụ truyền lại. Ta để cho con, nó giúp ích cho con trong việc đối đầu với ác quỷ. Ta cũng mong con đừng có dùng nó để mà tạo nghiệp, khiến cho sinh linh đổ thán. Nghe sư phụ nói, thầy Kim rưng rưng nước mắt, quỳ xuống. Bao năm thầy thương yêu chăm sóc, dạy đạo, tà có, chính có, cũng không giấu một thuật gì. Nay sắp phải xa thầy, cũng không cầm được nước mắt, nghẹn ngào: con đổi ơn thầy đã nuôi dưỡng, dạy dỗ con đạo pháp, dạy con đạo làm người. Con sẽ không để cho thầy thất vọng, con sẽ thay thầy tiếp tục bảo vệ bách tính. Nói rồi vái lạy sư phụ 12 cái, đưa tay nhận quyển sách. Thấy trên bìa có ghi 4 chữ rõ to: Trấn Yểm Kinh Sử. Khi ra đến cổng, sư phụ đưa cho cây pháp khí hình kiếm gỗ do chính tay ông làm, trao cho thầy Kim, rồi căn dặn: đây là pháp bảo Đối Lung Linh Kiếm do ta tự tay làm cho con, từ 1000 cây đinh bạc nấu lại thành lưỡi kiếm, tăng kim khí của con lên rất nhiều. Ấy khi con sử dụng và yểm lưỡi kiếm bằng gỗ cây dâu tằm trồng 100 năm. Gỗ dâu tằm rất khó kiếm, mệnh mộc của nó mạnh nhất trong hệ mộc, chuyên diệt vong. Cho dù là vong quỷ mạnh thế nào nó vẫn khắc chế được. Cán kiếm làm bằng đất ở đáy sông Hoàng Hà, Trung Quốc. Ta nhờ sư đệ tận bển dùng phép, sai âm binh lấy về, gửi về đây, nung trong lửa, do pháp lực duy trì 7-7-49 ngày mới cứng, hội tụ được tinh lực của thủy hỏa thổ. Còn giữ cẩn thận cái pháp bảo này, xem như đây là món quà cuối cùng của thầy tặng cho đồ đệ ngoan. Kim nhận lấy thanh kiếm, nước mắt không ngừng rơi. Một, vì đây là pháp bảo của người làm ra nó, đã phải hao tổn đến 50% công lực, đến mức không thể phục hồi. Thầy đã chỉ cách làm, ấy nhưng mà lúc đó Kim chưa có đủ sức để làm. Hai, là vì chính sư phụ đã làm ra, cho nên vô cùng biết ơn đối với thầy. Ôm sư phụ thật chặt, thầy Kim bước ra, quay về quê hương tìm cha mẹ mình. Sau khi về quê hương, ông tiếp tục hành nghề diệt trừ yêu ma giúp người. Những người tìm ông giúp đỡ xa có, gần có, cho nên danh tiếng của thầy Kim lan rộng. Đạo hạnh của thầy cũng càng ngày càng cao tay. Có thanh kiếm của sư phụ tặng, ông diệt ma mà gần như chưa cần phải đụng đến cuốn Trấn Yểm Kinh Sử. Sau chiến tranh, ông và cha mẹ đi vào miền Nam sống, tiếp tục hành nghề thầy pháp cho đến lúc gặp phải con ác quỷ ở đây. Quay trở lại trong hồi ức ác mộng của tôi, thầy Kim rửa mặt xong, lui cui thay y phục đạo ra. Ông liếc qua tay lại, chính là cuốn Trấn Yểm Kinh Sử, gia bảo đạo gia. Ông lấy ra xem, cuốn sách độ 50 trang, ông xem rất nhanh đến gần cuối. Có lẽ người trong đạo mới đọc được nhanh như vậy. Gần đến những trang cuối, ông vừa đọc xong phần Trấn Yểm Tà Linh thì ông toát mồ hôi lạnh, tay run run nhìn dòng chữ cuối cùng, viết rất rõ: mạng, đổi mạng. Thầy Kim tìm được cách thức mà con ác quỷ ở đây hoạt động để hóa thành tà linh, nhưng điều đó khiến ông sợ hãi tột độ. Lo lắng hiện rõ trên mặt, ông từ từ bước ra cửa, đi về phía sảnh nơi các quan viên đang đợi. Ông vừa đi vừa lẩm nhẩm: tới rồi, hay, nó tới rồi, kiếp nạn là đây sao? Không tin, ta không tin người mạnh đến như vậy, ta sẽ diệt ngươi, dù là phải đổi cái mạng này. Chương 8: Khai trận. Thầy Kim bước vào trong sảnh, nơi có cái bàn tròn đầy thức ăn ngon. Xung quanh là 5 vị quan viên đang ngồi hướng mắt về thầy Kim. Một ông đứng dậy nói: ấy thầy dậy rồi à, bọn tôi trông thầy suốt. Ấy thầy lại đây ăn sáng với bọn tôi, rồi ta bàn việc. Thầy Kim lắc đầu: các quan cứ ăn đi, tôi ăn chay thường nên ít khi ăn sáng. Tôi ngồi đây uống ly trà nóng đợi các quan là được rồi. Thấy vậy ông quan mới ngồi xuống húp hết chén cháo, rồi bảo mấy ông kia ăn nhanh nhanh không ở mất công thầy đợi. Chắc ông quan này là vị to nhất, cho nên vừa mới nói xong là mấy ông kia vội vàng gắp lia lịa vài đũa, rồi cũng buông bát. Người hầu dọn dẹp xong, các quan ngồi lau miệng, uống nước. Thầy Kim thấy họ đã xong cũng bước đến bàn, ngồi vào ghế, mặt nghiêm nghị, nói giọng căng thẳng: các ông có muốn biết mọi chuyện đang xảy ra hay không? Các quan viên nghe vậy liền đặt ly trà, nhìn thầy Kim gật đầu: được, vậy để tôi nói rõ cho các ông biết đang có chuyện gì xảy ra ở cái xứ này. Ở vùng đất này có một con ác quỷ đang luyện thành tà linh. Tôi gọi là ác quỷ bởi vì có khả năng nó hút dương khí, ăn vía của người sống, hút oán khí, âm khí của người chết, ăn vong hồn, sai khiến vong hồn đi giết người bắt vía cho nó ăn để nó luyện hóa thành tà linh. Nó có thân xác và tà phép của ma đạo. Nó nuôi chằn tinh để giết người, bắt người sống ban ngày để cho nó bắt hồn. Còn phần xác thì bọn chằn tinh tha hồ mà ăn thịt, như là đêm qua các ông đã thấy đấy. Nói đến đây thì mấy vị quan viên bắt đầu đổ mồ hôi lã chã, mặt các quan tái đi như không còn một giọt máu. Cho đến khi thầy Kim nhắc đến bọn Trần Tinh, thầy Kim trợn mắt, đập mạnh tay xuống bàn mà nói lớn: còn nếu như con quỷ đó ăn đủ 749 vía của 107 đồng nam thì nó sẽ hoàn thiện thể xác, hóa thành tà linh, nắm vùng cai quản, nắm đất cai quản hay là thiên giới, thì nơi đây cũng chỉ có quỷ với toàn quỷ thôi, không có cái gì gọi là con người ở đây cả. Lúc đó thì gặp người giết người, gặp Phật giết Phật, nguy hiểm vô cùng. Ông quan lớn ngồi ở ghế giữa sảnh, khi nghe thầy Kim nói, tay run rẩy rớt cả ly trà đang cầm ở trên tay xuống đất. Quay qua hỏi thầy Kim bằng giọng run sợ: Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao hả thầy? Thế thì chết à? Thầy xem, thầy có diệt được nó không? Thầy cần gì, chúng tôi sẽ chuẩn bị giúp thầy. Cả cái trấn này biết ơn thầy nhiều lắm. Thầy ơi, chứ không thế này thì chết, chết mất thôi, đi đâu mà sống bây giờ? Thầy Kim bước ra cửa, ngước mặt lên trời, chắp hai tay ra sau thở dài một hơi, như là những hơi thở cuối cùng được thở. Dẫu sao thì đây nó là cái số kiếp của tôi, cho nên có thể lần này tôi sẽ đổi mạng với nó. Cầm sẵn đây có 5 người, tôi dặn kỹ từng người nhớ mà làm theo những gì tôi dặn. Nếu mà sai một lỗi, đánh đổi bằng cả mạng sống của tất cả mọi người, thậm chí là còn nhiều hơn thế nữa. Các quan nghe lời của thầy Kim, tất cả đều đứng dậy, quay về hướng của thầy Kim, nói cùng một câu và xem thầy Kim lúc này như là quan, còn họ là đầy tớ. Dạ vâng, chúng tôi kính nghe lệnh của thầy. Thầy cứ giao phó, chúng tôi hứa làm đúng như lời của thầy dặn không sai. Ông thầy Kim quay lại phía họ cười nhẹ, như ông vừa được truyền thêm sức mạnh từ những câu nói nọ. Ông bắt đầu dặn dò kỹ lưỡng từng người. Bây giờ quan phủ đông, ông huy động người ở trong thôn, hôm nay đan cho tôi một tấm lưới hình tròn bằng sợi dây thừng, rộng đủ chứa đến 100 người. Nhớ là khi làm xong thì ngâm tấm lưới vào máu chó mực 3 canh giờ. Quan phủ tây, ông sai người thu gom tất cả mực viết chữ về đủ 3 lu đầy, rồi kêu tất cả thợ mộc ở trấn làm cho tôi 100 mộc nhân cao đúng một tấc. Quan phủ nam, tôi nghe nói ông quản chỗ có rất nhiều nhà nuôi lợn, tôi không biết ông dùng cách nào, đúng 11 giờ ngày mai ông chuẩn bị cho tôi đủ 100 quả tim lợn tươi, nghe chưa ạ? Quan phủ bắc, ông đi chuẩn bị cho tôi 200 cây kim làm bằng bạc nguyên chất. Còn ngài quan tổng, ngài điều tra dùm tôi xem có tổng cộng bao nhiêu thanh niên đã bị giết. Sai lính thông báo tất cả dân ở thị trấn trưa mai 12 giờ cấm ai được ra khỏi cửa. Ra mà mất mạng thì đừng có mà kêu. Tuy các ông là quan tá điền, nhưng tôi biết các ông thương dân, là quan tốt, nên bây giờ là làm việc cứu bản thân, rồi cũng vì các ông còn sống, là gia đình, là dân sống, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Các ông nhớ lời ta dặn hay chưa? Cũng như vừa rồi, cả 5 ông quan lại đồng thanh trả lời: dạ vâng, chúng tôi nhớ rồi ạ. Sau khi giao việc cho các quan xong, thầy Kim quay về phòng để chuẩn bị đồ nghề, vẽ bùa chú cho đại trận pháp, cũng không quên lau thật kỹ thanh kiếm pháp bảo. Vừa lau, ông thầy Kim vừa nghĩ về người sư phụ của mình, rồi lẩm bẩm trong nghẹn ngào: thầy, con muốn nhìn thấy thầy lúc này, không biết là thầy còn hay đã mất. Bao nhiêu năm con chưa quay về thăm thầy, để thầy bơ vơ một mình, chỉ còn một nửa công lực. Thầy có thấu cái nỗi lòng đệ tử không? Diệt ác quỷ lần này, dù sống hay dù chết, con cũng quay về tìm thầy. còn muốn cùng thầy luyện kiếm, cùng nhau diệt tà ma. Thầy ơi! Hai mắt của ông thầy Kim cay xè, nước mắt chảy thành dòng. Đặt pháp bảo cạnh sấp bùa nằm gọn ở trong tối, ông thầy Kim bắt đầu ngồi lên giường xếp bằng chân, tay bắt ấn, miệng lẩm nhẩm chú. Dứt âm thanh thì thầm, ông bắt đầu niệm. Đồng tinh thanh kiếm, đối đầu thai, trừ gian diệt ác, nay khất khôn diệt, thương gian lắm nỗi nghiệt oan trái, chấn giữ bao năm khắc khổ lầm than, sứ mạng nằm tại quỷ chấn lưu, vạn kiếp phục ân mãn nguyện cầu, thất tinh tránh quả nghe lời thỉnh, triệu hồi tại địa giải bình an. Sau lời triệu lệnh, một làn khói trắng ôm gọn không gian trong phòng của ông thầy Kim. Từ trên đầu của ông thầy Kim, bảy tia sáng từ cửa sổ lần lượt bay vào. Ông thầy Kim nhanh chóng bước xuống, chân không cần mang hài, quỳ xuống tay chắp, cúi đầu giống như là tiểu đồng bái Phật. Đồng tinh thanh kiếm, đệ tử Lục Đại Tiên Nhân xin bái kiến bảy vị tổ sư giáng lâm. Bảy tia sáng hiện hình thành bảy vị tiên ông râu tóc màu trắng, một thứ màu trắng thuần khiết uy nghiêm. Phía sau mỗi vị tiên ông là một thanh kiếm, hình thù hoa văn đều khác nhau, không cây nào giống với cây nào, nhưng điểm chung của tất cả chúng nó đều là rất to, nhìn như là cây huyền thiết trọng kiếm của Dương Quá trong bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp mà tôi từng được xem vậy. Ấy thế mà đến lúc đang đếm kỹ lại, chỉ có 6 vị là có kiếm, còn một vị thì là không. Ngay lúc này suy nghĩ thắc mắc thì tôi nghe người thứ 6 ngồi không mang kiếm bắt đầu nói. Ông ấy nói mà tôi mới hiểu vì sao ông ấy không có kiếm. Đồng tinh thanh kiếm, vì sao con triệu gọi các tổ sư ra? Ta trông ngày con hóa cốt nhân đắc kim quang để cùng ta kề vai tiếp tục diệt ma đạo. Nói đi, con cần cái gì? Thầy Kim nghe vậy thì ngẩng mặt lên. Đội ơn tổ sư Lục Đại Tiên đã quan tâm. Sau khi vượt ải luân hồi hóa kiếp đầu thai 49 lần, còn đắc tu tâm đạo, nhìn thế gian còn nhiều khổ đau, trần thế còn nhiều ma đạo oan nghiệt, bản thân tự thấy chưa thể độ kiếp về trời, rời bỏ nhân gian đang lầm than ai oán. Này đến đất này gặp quỷ tu ma đạo, lực thấy không bằng, nên kính mong các tổ sư chỉ bảo cách diệt quỷ. Khi ải bản thân nạn trần thế diệt xong, thì dù có sống hay chết, cũng kính xin cùng về các tổ sư tiếp tục hàng yêu phục ma để bình an trần thế. Nghe những lời thầy Kim nói, các vị tiên ông đều cười một tràng sảng khoái. Có ông vuốt râu liên tục như ý muốn nói là rất thỏa mãn về ông thầy Kim. Lục Đại Tiên cũng nói: giỏi, ấy giỏi lắm. Đồng tinh thanh kiếm con đã ngộ ra tâm đắc kinh Như Lai, nay con đã là kiếm nhân tâm đắc, tự nhân tâm kiếm. Giờ phải dùng trận pháp thất tinh bắt đầu trận của bổn đạo gia võ đang phái chúng ta, kết hợp với trận đồ chấn niệm tà linh, chấn yểm kinh sử. Còn cứ bày chấn niệm tà linh như trong kinh sử chỉ. Khi chuẩn bị xong trận đồ, gần đến giờ thi triển bắt con quỷ, thì niệm chú của thất tinh bắt đầu trận, tự khắc tổ sư sẽ biết bày trận kế phụ con, không cần phải triệu gọi chúng ta thêm nữa mất công. Thầy Kim nghe vậy như là được mở cờ trong bụng, vái ba vái,

lính quan phủ Đông trải tấm lưới dây thừng ngâm máu chó ra trước bàn lễ. Một vòng tròn máu đỏ tươi hiện ra như là một cái màng nhện khổng lồ. Lính quan phủ Tây, đem ba lô mực và 100 mộc nhân đặt dưới chân ta. Bắt ấn bằng tay, miệng nhẩm chú, mắt nhắm nghiền. Tất cả mộc nhân biến đổi sau khi thầy Kim mở mắt. 100 mộc nhân như là có ai điều khiển, nhảy vào đứng ở trong vòng tròn bằng máu. Sau khi tất cả mộc nhân đứng như tượng ở trong vòng tròn, thầy Kim mới hô to: "Cấp cấp như luật lệnh, thiên binh giáng lâm, âm binh hiện hình, phụ trợ tử kim giáng trừ yêu ma. Bày thất thứ nhất trấn yểm tà linh, thiên âm bát quái kim cang trận." Lập tức ba lô mực phun lên, tạo thành ba dòng mực tự bay về phía vòng tròn máu, ngấm vào giữa vòng tròn, tạo thành hình bát quái, nhưng không phải là trắng đen mà là đỏ và đen. 50 mộc nhân trong nửa đen của bát quái cũng ngấm mực, không còn là màu nâu của gỗ mà bây giờ là hóa đen như mực. 50 mộc nhân ở bên nửa đỏ cũng chuyển thành một màu đỏ rực. Những cái tượng gỗ rung lên rất mạnh. 50 quân đen biến thành âm binh mặc áo giáp, có lông thú, tay cầm đao và thuẫn, theo trang phục rất giống như của lính Mông Cổ ở thời chiến. 50 binh đỏ biến thành thiên binh trang phục rất đẹp, giáp vàng khắc rồng, tay cầm thương dài, đầu nón có hai cọng râu dài cong ra đằng sau, sau lưng là hai lá cờ có hình rồng ôm chữ vạn kiểu viết tiếng Trung Quốc. 100 âm binh và thiên binh mặt mày dữ tợn hướng về căn tròi như là chuẩn bị lao tới. Binh đầy đủ, thầy Kim tiếp tục bày trận. "Lính quan phủ Nam và Bắc, mang tim lợn và kim bạc lại đây." Hai thứ đó đã được chuẩn bị trước. Thầy Kim tiếp tục bắt ấn, nhẩm chú rồi nói to: "Này tà diệt nữ quỷ, ta bổ trợ lực cho các vị âm binh và thiên binh bằng thất thứ hai trấn yểm tà linh, tim bạc huyết tâm kim cang trận, chiến." Một cơn gió như vòi rồng cuốn toàn bộ 100 quả tim lợn bay lên cao hướng về vòng tròn trận pháp. Phía sau, 200 cái kim bạc bay như tên bắn, cắm toàn bộ vào những quả tim đang lơ lửng trên không trung. Lúc này, những quả tim phát ra âm thanh phùm phụp, khiến những người ở đó nghe mà phải ôm tay vào ngực trái của mình, dường như tim của họ đang bị treo trên đó vậy. Ngay cả ông thầy Kim cũng cau mày, nhưng ông vẫn đứng im như không muốn để cho họ mất tinh thần. Có lẽ chính ông cũng đang có cảm giác như là họ. Trong chớp mắt, tim lợn và kim bạc gom lại thành một khối, mà cái khối to ấy càng làm cho người ta có mặt ở đây phải há cả mồm. Một quả tim màu trắng rất to, gần bằng một cái đầu xe tải 10 tấn thời bấy giờ, xung quanh bọc bởi một màu trắng của bạc. Ông thầy Kim thấy quả tim bạc thì bắt ấn nhẩm chú, rồi ra lệnh cho nó hướng về quả tim bạc: "Hồn tĩnh, tâm kim trùng trùng hung, tọa thổ kim cang, bất khắc di, giao châu khấn ước tìm bội sức, viên mãn đài liên chấn phục hy, thất thứ ba chấn yểm tà linh, đại lực hiến thổ thần, chấn tâm trận, chiến." Quả kim bạc dần dần hạ xuống dưới trận đồ, đi xuyên qua âm binh và thiên binh, xuyên vào trong mặt đất như chưa từng xuất hiện. Từ phía mặt đất trong vòng tròn của trận đồ phát ra ánh sáng vàng hiện rõ rệt, rồi từ từ tắt đi. Từ mặt đất như xuyên lên, hiện ra bên âm binh là một người cao to gấp đôi âm binh, với gương mặt hung tàn, tay cầm kiếm, giáp đồng màu đen chắc nịch đeo trên thân, đôi mắt sáng rực như hai cái đèn pin. Bên phía thiên tướng cũng hiện ra một người to cao, mặc giáp vàng, tay cầm thương, xung quanh có một miếng vải đỏ dài đang nằm gọn ôm lấy bộ giáp, mặt phúc hậu hiền từ chứ không hung tợn như là người bên kia. Thầy Kim mỉm cười quỳ xuống ngay khi hai người nọ xuất hiện. Các quan và lính thấy vậy cũng quỳ theo. Thầy Kim chắp tay vái: "Đồng tinh thanh kiếm xin bái kiến hai vị thiện ác. Lần này gọi thần phù trợ được hai vị giúp, đệ tử con xin đội ơn và hứa xong trận con lập đền thờ nhang khói kính dâng cho hai thần. Đáp lại chỉ là một hành động khiến cho thầy Kim và mọi người kinh hãi. Hai vị thần chỉ tay về hướng cái chòi, lắc đầu. Thần ác nói bằng âm thanh vang vọng như thúc giục: đừng nghĩ đơn giản, bắt đầu đi, đồng tinh thanh kiếm. Từ căn chòi lá, sáu bóng đen vụt xuống, hiện ra sáu cho con trần tinh, da đỏ rực, răng nanh dài, miệng đầy máu, đuôi dài nhọn như là ngọn giáo, tay vuốt nhọn như dao, cầm chĩa ba nhọn vẫn còn nhẻo nhảo máu. Xung quanh hàng trăm vong hồn mặt trắng bệch, nhe nanh kêu rú inh ỏi, tạo ra một âm thanh xé toạc màng nhĩ, đinh tai nhức óc như là vạn quỷ tề thanh. Cái chòi sụp đổ, hiện ra một cột khí đen vụt thẳng lên cao tận trời. Từ trong cột khí, vô số quả đen bay ra tạo thành bầy, một quần mây đen bao xung quanh cột khí nọ. Một người phụ nữ xinh đẹp, mặc quần áo đen, hốc mắt không tròng, tay cầm một con dao với đôi mắt đang rỉ máu, bước ra, miệng cười lớn, tiếng cười vô cùng man dợ, làm cho chim chóc xung quanh vùng phải quạt cánh bay đi. Đến rồi, cuối cùng thì cũng đến rồi à. Đó là cô Thư. Tôi nhìn thấy rõ gương mặt của cô ấy. Cô ấy đã tái sinh thân xác. Bây giờ chỉ cần thắng trận chiến này là cô sẽ tìm thêm một đồng nam nữ, nhốt chọn 7 vía. Cô ấy sẽ có một đôi mắt hoàn thiện trên cái thể xác xinh đẹp, không một vết thương như lúc đầu. Thầy Kim nhìn lẩm bẩm một mình: tại sao? Tại sao nó có thể cho vòng ma hiện ra giữa ban ngày nhiều như vậy? Cột khí ấy, nó... Không, mình không được run sợ. Mình phải đánh, chết cũng phải đánh. Thầy Kim đứng dậy, bắt ấn hô to: đã đến giờ, mọi người phía sau giúp tôi. Âm binh, thiên binh, cấp cấp như luật lệnh, chấn yểm tà linh trận. Khai trận. Chương 9: Quỷ tình thức giấc. Biến mất, hiện ra, biến mất, lại hiện ra. Chỉ ba lần tất cả vong hồn đã tiếp cận trận pháp. Các âm binh thiên tướng cũng lao đến, hai bên đánh nhau như trong phim thời chiến quốc vậy. Bây giờ ở trong trận pháp 200, mà không phải hơn 300 quân âm binh thiên tướng và các vong hồn đang đánh nhau, tạo ra âm thanh hỗn loạn như là trận xích bích vậy. Vong hồn bị chém, biến thành khói đen tan biến. Các âm binh thiên tướng thì khổ hơn. Họ là có thân trụ là mộc nhân, cho nên bị đánh trúng đâu, lìa phần đó. Có khi chỉ còn lại một cánh tay cũng vẫn đánh, mất hai chân cũng gượng mà đánh. Họ đánh vì gì? Họ vì ai? Khi họ là người của thế giới khác, nơi đây họ không còn được tồn tại, vậy mà sao họ vẫn còn cố chiến đấu? Có lẽ họ vì thứ mà họ đã từng là, vì những bá tánh sắp rơi vào tay ác quỷ, vì con cháu của bọn họ. Không còn đánh vì thầy Kim ra lệnh nữa, mà họ đánh vì bảo vệ thường nhân chúng tôi.

Đến thần ta còn giết, huống chi là cái lũ sâu bọ này. Giờ đến lượt ta, đến lượt ta ra tay. Thì ra nãy giờ cô Thư vẫn còn chưa đụng chạm gì vào trận chiến, trong khi đó thầy Kim đã tốn gần hết công lực vào trận pháp và phụ trợ hai thần, còn thêm sử dụng hai lá bùa thu hai vị thần thiện ác. Vừa bị đánh văng ra xa như vậy, cô Thư chẳng cần di chuyển một ngón tay. Ông thầy Kim bây giờ có lẽ cũng không xuất nổi kiếm, đứng dậy nặng nhọc. Ông nói: dù ta chết cũng phải đánh với người. Cô Thư bay đến chìa 10 ngón tay nhọn như dao về phía thầy Kim, đưa tay ra đỡ, khiến cho tay của thầy Kim đứt sâu và rất nhiều vết cắt. Cô Thư bay lên không, chuẩn bị đánh từ trên xuống. Tay thầy Kim bây giờ chảy máu rất nhiều, không bắt ấn để thi triển phép được nữa. Cô Thư lao xuống tấn công. Một ánh sáng chói lòa từ xa bay đến, khiến cô Thư ngừng lại, biến thụt ra một đoạn khá xa thầy Kim. Trên đầu của thầy Kim hiện ra hư ảnh của Lục Đại Tiên Nhân đang ngồi ở trên Cân Đầu Vân. Theo sau là 6 thanh kiếm của những vị còn lại. Lục Đại Tiên Nhân nhìn cô Thư mà nói: buông hạ đầu đao, lập địa thành Phật. Dừng lại được rồi, ta đưa ngươi về cõi Atula giới. Đừng gây nghiệt nữa. Ngươi chết oan như vậy, những người ngươi giết họ có oan hay không? Ân ân oán oán không điểm dừng, chỉ có tự ta biết dừng ở đâu. Cô Thư nhìn Lục Đại Tiên Nhân, nước mắt đỏ nhỏ ra như máu. Người biết cái gì mà khuyên ta? Xương máu của cha ta để lại, bọn con người chúng nó vì đồng tiền mà lòng tham giết ta cướp đất. Tình yêu ta trao chọn một người, không cầu tiền tài danh vọng, chỉ cầu bình an. Oan nghiệt thay, ta ôm mối thù từ chính người ta yêu nhất, tin nhất. Ta hận con người, ta hận tất cả những gì còn sống. Lục Đại Tiên Nhân lắc đầu nhẹ như định nói gì, nhưng có lẽ cũng vô ích. Nhìn xuống thầy Kim đang đứng run run vì mất máu quá nhiều, Lục Đại Tiên Nhân nói dứt khoát: bắt đầu khai trận với ta nào, Đồng Tinh Thanh Kiếm. Thầy Kim ngước lên mỉm cười: được cùng các vị chiến đấu, dù chết còn cũng không hối hận. Đã lâu rồi, gần 3.000 năm đầu thai luân hồi 49 lần, nay lại được cùng tiên nhân diệt quỷ, ta đánh nào. Thầy Kim nhắm mắt niệm chú, cả cơ thể đang phát ra hào quang vạn trượng, từ từ bay lên ngang với Lục Đại Tiên. Khi bay ngang qua Lục Đại Tiên, thân thể của thầy Kim rực sáng, ánh hào quang dịu lại, hiện ra một thanh kiếm rất đẹp ở ngay phía sau của Lục Đại Tiên. 6 thanh kiếm còn lại bay lại xếp xung quanh tạo thành vòng tròn. Tâm vòng tròn chính là Lục Đại Tiên. Đồng Tinh Thanh Kiếm, đắc cốt tiên. Kiếm nhân tâm đắc, tự nhân tâm kiếm. Thất tinh bắc đầu trận, thi triển trận pháp. 6 thanh kiếm xung quanh vòng tròn rất nhanh, Lục Đại Tiên đã hợp nhất với Đồng Tinh Thanh Kiếm ở giữa. 7 thanh kiếm lao về phía cô Thư. Cô Thư cảm nhận được nguy hiểm, liền tạo cột sát khí xung quanh cơ thể. Từng thanh kiếm bay vào rồi bay ra, cột khí tạo thành những âm thanh như kiếm đang va vào cột đồng vậy, tóe lửa liên hồi. Đánh một hồi lâu, cột sát khí như yếu đi, không còn cao và to như trước. Lúc này 7 thanh kiếm bay về một hướng, xếp thành hình thất tinh, rồi phát ra hào quang, hiện ra một hình bát quái xung quanh, lóe lên ánh sáng chói lóa. Toàn bộ kiếm hợp vào nhau tạo thành một thanh kiếm to đẹp. Trên thân kiếm có khắc chữ, ấy nhưng mà tôi xem thì cũng chẳng hiểu gì. Bảo kiếm bay thẳng, xuyên qua cột sát khí, xuyên qua cả cô Thư. Cô Thư la lớn, tiếng la xé tâm can như muốn thủng màng nhĩ. Quan lính ở dưới ôm tai mà gục xuống. cột khí biến mất. Cô Thư rơi xuống đất, hiện rõ nguyên hình lúc chết, khiến những người nhìn thấy mà giật thót mình. Từ một cô gái xinh đẹp như tiên trên trời, biến thành một thân xác đầy vết thương, hai hốc mắt nhễu máu, trông thật khủng khiếp. Cô Thư nằm đó hấp hối, hơi thở yếu ớt. Thầy Kim toàn thân không một vết thương cũng từ từ hiện hình hạ xuống, chắp tay nói: "Quỷ đã diệt xong, con xin ở đây một thời gian để hoàn thành di nguyện của bản thân. Xong việc, con tự khắc về với tổ sư." Bảy vệt sáng bay lên tận trời cao. Thầy Kim quay về hướng cô Thư nói: "Đến lúc cô yên nghỉ đi, ta sẽ chôn xác cô ở tại mảnh đất này. Đừng mang oán hận nữa." Cô Thư lúc này nằm đó thều thào trong yếu ớt: "Có chết ta cũng phải mang mối thù theo." Thầy Kim lắc đầu, quay qua hướng các quan viên mà dặn dò: "Các ông cũng đã thấy cuộc chiến giữa thần và quỷ, thù oán tham lam tàn khốc, các vị thấy rõ cả rồi chứ? Từng người ở đây hãy nhìn đó mà làm gương, sống có đức để phúc cho con cháu về sau." Các quan và lính tất cả bước lại quỳ gối trước thầy Kim, đồng loạt vái ba vái. Rồi quan tổng đứng lên nói: "Dân ở đây sẽ đời đời nhớ ơn thầy và các vị đã giúp đỡ. Chúng tôi sẽ tạo phước cho dân, nhắc con cháu ghi nhớ công ơn này. Xin đa tạ thầy." Thầy Kim đưa cho quan tổng hai lá bùa, lư đồng, kiếm pháp bảo và trấn yểm kinh sử. "Không cần nhớ ơn ta đâu, chỉ cần nhớ lời ta dặn. Hai lá bùa này là hiện thân của thiện ác thần. Hãy lập ngôi đền, cất hai lá bùa vào hộp làm bằng đồng đen, đặt ở phía sau lư đồng này. Trước cửa đền, các ông nhờ người vẽ chân dung của hai thần. Chắc các ông cũng đã nhớ, kiếm và trấn yểm kinh sử, hai bảo vật của ta, đặt trong quan tài theo thân xác của ta, chôn ngay tại đền. Phần tượng thờ các ông tạc bằng đá đúng bảy thanh kiếm hiện thân của thất tinh tổ sư, như trong trận chiến vừa rồi đã thấy. Hương hỏa quanh năm, ngày rằm mùng một cúng bái thành tâm. Nhớ lời ta, có như vậy thì dân vùng này mới an cư lạc nghiệp, ma quỷ tránh xa." Nói đến đây, thầy Kim quay qua xác cổ bị bầy quạ đang ăn từng mảng thịt thối. Lạ thay, chưa đầy một nén nhang, xác của cô Thư chỉ còn lại một bộ xương khô, bộ xương nhuộm máu đỏ chứ không trắng như xương người thường. Mặt đất rung lên càng lúc càng mạnh, mảnh ruộng của cô Thư như đang có thứ gì trôi lên. Ấy là xương người, rất nhiều xương người đang từ từ trồi lên mặt đất. Có lẽ đây chính là những bộ xương của những kẻ bị Trần Tinh bắt về luyện ma đạo. Hàng trăm khúc xương tay, xương chân, rồi xương sọ đã hiện trắng xóa cả mảnh ruộng. Thầy Kim ngồi xuống xếp bằng như đang ngồi thiền, nhắm mắt dặn dò các quan: "Mảnh đất này đã nặng mùi tử khí, các vị sai người lấp lại, đào một cái giếng ngay tại chòi của con quỷ, thả xương của nó xuống, dùng bảy lá bùa ta đưa dán ở miệng giếng, đậy miệng giếng lại, đặt lên đó bảy cục đá này. Nhớ không được xây nhà, làm nương rẫy hay động gì đến các lá bùa ở đây. Lập một miếu thờ, ai đi thành tâm cúng và hương hỏa, ắt được phù hộ." Thầy Kim lấy trong túi áo ra bảy lá bùa, biến thành bảy cục đá to hơn bàn tay, rồi đặt ở phía trước. Thầy nhắm mắt nói một câu cuối cùng, sau đó hồn về trời, để lại thân xác đang ngồi thiền. "Phục kiếp Như Lai, tọa an chánh quả." Các quan sai lính dọn dẹp, bắt đầu lấp xương cốt ở mảnh ruộng xuống, đào một cái giếng cao hơn mặt ruộng độ 2 mét, yểm bùa theo đúng cách thầy đã dặn. Ngôi đền với hình ảnh hai vị thiện ác ở cửa và bảy thanh kiếm đá ở trên điện thờ được xây lên bao năm tấp lập người hương khói. Người quanh vùng không còn thấy hình ảnh của oan hồn. Lạ thay, thời gian bao nhiêu năm chiến tranh, dân chúng lầm than, ấy thế nhưng dân ở đây hầu như chưa hề chịu một viên đạn hay một quả bom nào tàn phá ảnh hưởng, an bình đến lạ lùng. Thời gian trôi qua chỉ trong chớp mắt. Tốc độ đô thị hóa sau chiến tranh ngày càng phát triển. Dân ở đây dường như quên đi chuyện năm xưa, cuộc chiến tàn khốc giữa thiện và ác. Mọi thứ cứ bình yên trôi qua. Nhưng chẳng có sự bình yên nào là mãi mãi. Một buổi sáng, tôi thấy hình ảnh của một ống đang phun ra nước và cát trên mảnh ruộng. Họ đang bơm vào mảnh ruộng ư? Họ đã quên lời dặn của thầy Kim. Cát lấp đầy miệng giếng, còn cách độ 50cm nữa là đục. Xi măng đổ ngang miệng giếng, công trình thi công ngay trên mảnh ruộng này. Mảnh ruộng bây giờ là nền xi măng. Họ đâu biết có xương cốt ở dưới. Họ không biết cái giếng đó đang ngự xác của một con quỷ giết người không gớm tay. Tôi thấy nghĩa trang mọc lên, cái miếu đã sập. Tuy chỉ còn miệng giếng, chỗ nguyên, chỗ hỏng. Mấy viên đá đã bị dịch chuyển, nhưng vẫn miễn cưỡng còn. Mấy la bùa bị đè lên bởi một miếng bê tông, mà không phải, không, phải nói là một cái nắp cống. Làm sao có ai thấy, làm sao có ai nhớ để đến bây giờ tôi vô tình giải thoát cho con ác quỷ ấy. Nó còn chuẩn bị giết tôi. Đang cảm thấy hoảng sợ, tôi bất chợt quay về phía miệng giếng. Một cơn gió thổi qua làm tôi rùng mình, rợn tóc gáy. Một tiếng nói vang vọng như là từ cõi âm vọng về. Là ngươi đã đánh thức ta. Cảm ơn cậu nhóc tiểu đồng tử à. Tôi giật thót mình nhìn về phía sau, há hốc miệng la toáng lên trong vô thức, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Là cô Thư với cái xác sống đẫm máu. Và đặc biệt, cái khuôn mặt ấy đang nở nụ cười vô cùng ma quái. Ác quỷ đã lại một lần nữa thức giấc. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 2 của chuyện ma kinh dị Đánh thức quỷ tình. Sẽ còn nữa, chưa hết đâu các bạn. Nó mới chỉ là quá khứ thôi. Còn hiện tại nữa, sẽ còn một cuộc chiến nữa và cũng căng không kém. Ok. Còn mà các bạn, ngày mai còn mà, chưa hết. Bây giờ mình xin chia sẻ một cái vấn đề này mà từ buổi chiều đến giờ mình, sau một cái cuộc nói chuyện, mình cảm thấy nó hơi trăn trở một chút, thì muốn chia sẻ với các bạn một cái vấn đề như thế này. Chiều nay thì trên đường đi làm về thì có rảnh háng giờ rời, hôm nay chiều nay nó mát rời, ngồi qua quán trà đá ít phút gặp một bạn quen, một bạn cũng hay nghe chuyện ma của mình, em mới nhận ra. Thế là thôi, vô tình thì cũng như là hữu duyên, nên hai anh em ngồi nói chuyện một lúc. Em mới tâm sự với mình như này. Em ấy năm nay học lớp 12. Thế nhưng mà em ấy cũng, tức là chuẩn bị vào bước vào kỳ thi đại học, thì em quyết định là em không thi đại học. Bởi vì thứ nhất là điều kiện gia đình cũng khó khăn. Cái thứ hai là em ấy học, cái sức học của em cũng không được tốt cho lắm. Thế nên em mới quyết định là không có thi đại học nữa, em mới đi làm. Thật ra thì cái vấn đề đó thì nó cũng là bình thường. Nó cũng là bình thường thôi, chỉ có cái điều là như này á. Em mới nói với mình rằng là sau khi em đưa ra cái quyết định này á, thì cái cô người yêu của em ấy có vẻ là tỏ thái độ. Sau đó là qua mấy bữa đó thì cô ấy đặt vấn đề, ý là kiểu chia tay ấy. Kiểu là em nghĩ rằng là em cần một cái người mà có tương lai hơn, rồi là em cần một cái người có một cái người đàn ông mà phải có tham vọng, phải có một cái tương lai chắc chắn, rồi là phải học lên làm ông nọ bà kia, chứ không phải là một cái người đàn ông mà chưa thi đại học gì đã kiểu đã nghĩ là không thi, rồi là không đi học đại học để đi làm công nhân này nọ. Em rất là buồn, em rất là tổn thương. Em nghĩ rằng là mỗi một người có một cái lựa chọn cho riêng mình để phù hợp với hoàn cảnh của mình. Bây giờ em không biết làm thế nào. Ok, anh cũng đã nói chuyện với em rồi, đúng không? Thế nhưng mà lúc đấy thì nói thật là anh cũng chỉ nói những cái thứ mà anh đã nghĩ ở cái lúc đó thôi. Thế nhưng mà từ chiều đến giờ về thì anh cũng nghĩ rất là nhiều. Thật sự anh cứ nghĩ mãi về câu chuyện của em. Em đang nghe đúng không? Anh nhìn thấy em rồi. Anh cứ nghĩ mãi về câu chuyện của em. Thật sự là anh nghĩ nhiều á. Thì bây giờ anh muốn nói lại cái đó một chút, cũng là để chia sẻ với một số bạn cũng chuẩn bị bước qua những cái con đường, có những cái bước ngoặt trong cuộc sống rất là lớn. Nó như thế này. Hồi nãy trước khi stream á, thì anh cũng có nói là em tác cái cô người yêu của em vô đây để nghe anh chửi. Ok, anh sẽ thay mặt em anh chửi nó. Anh không biết là em gái có đang nghe hay không. Thế nhưng em nhớ, em gái nhớ dùm anh như thế này nè. Trong cái cõi đời bể khổ vô biên này, mỗi một người sinh ra đó đều có một cái vai trò khác nhau. Đều có một cái vai trò khác nhau. Là gì? Người sinh ra được làm thầy thì phải có kẻ làm thợ. Người sinh ra để đi học đại học, học cao đẳng, học để làm ông nọ bà kia, thì cũng phải có những người sinh ra để xin lỗi, nói bằng một cái câu xin lỗi như các bạn vẫn hay nói về những người đó là thằng. Đó, thằng công nhân, thằng phu quân vác, ví dụ như vậy. Nhưng xin lỗi các bạn, nếu như không có những thằng đó nhá, không có những cái thằng mà các bạn gọi là thằng, thì những cái ông thầy, những cái bà tiến sĩ, những cái bà thạc sĩ, những cái ông giáo sư các bạn chả để làm cái gì cả. Các bạn chỉ biết là hàng ngày sơ vin áo trắng cổ cồn ngồi bàn giấy để viết ra những cái thứ mà mình nghĩ rằng nếu không có những cái thằng của các bạn kia thì những cái thứ các bạn viết ra nó là một cái thứ vô ích. Nó chỉ là một cái mớ giấy lộn. Hết. Về cho con mình gặp máy bay. Hết. Đúng không ạ? Thế cho nên là mỗi một người sinh ra trên cuộc đời này đều có một cái vai trò, một cái ví, một cái chức năng của mình. Và không ai quan trọng hơn ai cả. Đó, có những ông, những bà như em đang suy nghĩ thì cũng phải có những thằng như anh. Đó, có những thằng như là những người hàng ngày buổi sáng 5 giờ thức dậy tất bật ăn uống, đưa con cái đi học, sau đó là ra công trường làm việc, ra cánh đồng làm việc. Đó. Anh thật sự, em là một cô gái 18 tuổi. Em chuẩn bị bước ra cuộc đời, nhưng em có một cái em có 12 năm ăn học ở trên ghế nhà trường. Anh không biết là cô giáo em dạy em cái gì, bố mẹ em ở nhà dạy em cái gì mà em lại có cách nghĩ như vậy. Anh thật sự rất là thất vọng. Anh rất thất vọng vì cái cách nghĩ của em như vậy. Ok, vẫn biết là một người phụ nữ muốn chọn cho mình một người đàn ông làm chỗ dựa, đúng không ạ? Muốn chọn cho mình một cái, người ta bảo rồi, làm thân con gái như hạt mưa xa, hạt rơi xuống đất, hạt rơi xuống giếng, hạt ra ruộng cày. Thì tất nhiên là ai chẳng muốn được rơi xuống giếng. Nhưng ai cũng rơi xuống giếng thì ruộng cày để làm gì, để cho ai? Đúng không ạ? Thế cho nên cái cách nghĩ của em nó rất là vớ vẩn. Anh không thể hiểu được một cô gái ở thời hiện đại mà nghĩ như vậy. Cái bước sắp tới bọn em đi nó chỉ là những bước đầu tiên, những bước rất chập chững bước vào cuộc sống thôi. Nó chưa nói lên cái gì cả. 10 năm thậm chí là 20-30 năm nữa thì mới biết được, có thể mới biết được phần nào của cái thực tại ngày hôm nay thôi. Đúng không? Người yêu của em, anh có ngồi nói chuyện với bạn ấy buổi chiều ngày hôm nay, bạn ấy đã rất thiệt thòi. Bố mất sớm, vừa học vừa đi làm, lo cho mẹ bệnh, lo cho em gái ăn học. Hằng ngày mỗi buổi sáng khi đi học về, em về đến nhà, em cởi được cái bộ, thay được cái bộ đồ ra là em ngồi mâm cơm nóng hổi mẹ em đã nấu rồi. Em ăn no cẽn bụng, trương rốn đầy một cái rổ mỡ ở bụng, xong là em dạng háng, em nằm quạt mát điều hòa em ngủ. Đúng không? Đúng không? Em ngủ chết trương chết nứt, ra chiều dậy là ba em lại lái xe đưa em đi đến lò để học, để luyện thi. Học vài tiếng, em ngồi khi em chẳng học, em liếc thằng bên phải, em liếc thằng bên trái. Em ngồi em bật điện thoại, em check Facebook, em xem đồ đẹp, đồ hiệu em đặt mua. Đó, sau đó là em lại về. Mẹ ơi có gì ăn không? Con đói. Thế là em mở tủ lạnh, em thích ăn cái gì là em ăn. Cuộc sống của em nó chỉ có đến như vậy thôi. Nhưng em biết không, người yêu của em chiều nay anh gặp đó, là nó vừa mới dắt khoảng 30 con xe máy từ vị trí này đến vị trí khác. Nó làm trông xe mà, nó phải đi làm thêm chứ. Nó không đi làm thêm thì ai nuôi mẹ nó, ai nuôi em nó, ai trang trải cuộc sống, thì thời gian đâu để nó học. Đúng ạ. Nó rất vất vả. Đó. Buổi tối em học thì ít, em ngồi em vào lên Facebook, em post ảnh câu like, em post caption vớ vẩn để câu like câu view. Không? Em ngồi em sàm lờ với mấy cái con rầm lờ như em, thì người yêu của em lại tiếp tục đi làm bưng bê cho quán cà phê. Rất là vất vả. Đâu có sung sướng gì đâu. Đó, khi em đã ngủ ngon con mẹ nó rồi, chăn nấm đệm êm rồi, thì lúc đó nó mới mệt nhọc về nhà tắm rửa. Thậm chí có những hôm đến 10 giờ đêm mới được ăn tối. Em đâu có biết đâu. Tất cả mọi thứ của em chỉ là hưởng thụ thôi. Em đâu có biết những cái đó đâu. Không, hôm nay anh đã nói đó. Anh đã khuyên thằng cu em đó. Ok, chia tay mẹ đi, không khỏi cần đi em. Mình cần một người phụ nữ để mình yêu thương, và sau này sẽ đi tiếp những bước đi dài hơn, xa hơn. Chứ đâu cần một cái con của nợ như vậy đâu. Bởi vì cái con của nợ đó là rời khỏi vòng tay gia đình á, là chết chìm mẹ nó luôn, anh khẳng định như vậy á. Nó rời khỏi vòng tay gia đình, rời khỏi vòng tay bố mẹ nó chăm lo đó, là nó chết cụ nó luôn, nó chết chìm luôn trong giữa cái biển đời mênh mông này. Thế nên là mình cần gì? Cuộc sống của mình đã đủ vất vả rồi, mình đeo thêm nó nữa là để làm gì, để gánh nặng à em? Đó, anh đã nói với người yêu của em như vậy đó. Anh đã vỗ vai của em, anh bảo như vậy. Bỏ đi, khỏi. Cần thiết sau này anh tủn khắc giới thiệu cho rất nhiều em xinh, cỡ như là chị Kim Jun nở trong YouTube đó. Hả? Cỡ như em bé Thanh Nhàn ở bên Facebook đang comment kiểu cũng rất là xinh. Anh tủn đầy, anh khắc giới thiệu cho các em xinh. Anh tủn được mệnh danh là thằng Tú Bà mà. Đúng không? Trở lại với cái vấn đề quan niệm về cuộc sống, về cái vị trí và vai trò của từng người trong cuộc sống đó. Các bạn trẻ bây giờ, các bạn đang có một cái cách nghĩ nó cũng thật sự là nó cũng thế nào. Mỗi một người sinh ra đều có một cái khả năng và một cái giới hạn nhất định. Có người học rất là giỏi, hoặc thậm chí đều là học giỏi, nhưng có người học giỏi môn toán, có người học giỏi môn văn, có người học giỏi môn vật lý. Ví dụ như tôi ngày xưa tôi học hóa cực kỳ ngu. Hóa, cái môn hóa của tôi đó các ông ạ, là cô giáo phải gật đầu cho lên lớp. Tôi và cô giáo có một cái thỏa thuận ngầm với nhau, đó là cứ đến giờ tiết học của môn hóa đó là tôi sẽ ngủ, tôi sẽ được quyền ngủ, được quyền làm bất cứ thứ gì tôi thích. Ví dụ đọc truyện, đọc báo, vẽ bậy, viết bậy, cái gì đó cũng được, miễn không làm ảnh hưởng đến cô giáo giảng bài và các bạn học bài, thế thôi. Còn lại tôi sẽ đủ điểm để lên lớp, cứ miễn làm sao mà bài tôi không nộp bài trắng là được. Đó là những cái thỏa thuận. Bởi vì tôi học rất là dốt môn hóa, đúng không? Nhưng ngược lại nhưng ngược lại, tôi đọc rất là nhiều. Tôi thành một cái thói quen đọc sách từ nhỏ. Tôi đọc rất là nhiều sách. Đó, thì những cái thằng học giỏi môn hóa đó nhìn cầm một mấy quyển sách của tôi là khoảng tầm 3 phút thôi là nó ngủ ngon mẹ nó rồi. Đó. Thế cho nên là dù là học dốt hay học giỏi thì mỗi người đều có một cái giới hạn nhất định. Có thể đối với người này chỉ học được đến tầm này thì họ sẽ lựa chọn cho mình một con đường ở mức độ này. Người này học giỏi sẽ lựa chọn cho mình một cái con đường cao hơn ở mức độ kia. Đó. Người yêu của em á, em gái, cái cậu người yêu của em á, vì hoàn cảnh gia đình, vì cái năng lực của bản thân, cậu ấy chỉ đến tầm đó. Cậu ấy chọn cho mình một cái con đường ít nhất là đến thời điểm này có lẽ là hợp với cậu ấy nhất. Đúng không ạ? Còn những bạn của em, những người học giỏi, những người không phải lo toan bất kỳ những cái gì cuộc sống, những cái đứa mà cứ ăn no rồi lại nằm trương, ngủ chết trương chết nứt, ngủ trương háng lên á, thì sẽ chọn cho mình cái con đường khác, lại tiếp tục thêm 5 năm ăn vạ gia đình ở cái ghế trong một cái ngôi trường đại học nào đó, mà học thì ít, yêu đương trịch soạc thì nhiều, đúng không? Ra trường cầm một cái tấm bằng, nhà nào có tiền, có điều kiện hoặc có cơ thế thì sẽ xin được một công việc rất là ok, đúng không ạ? Sau đó là đi làm, lương thu nhập khoảng 7 đến 10 triệu công chức một tháng. Ở những thành phố lớn thì có thể là hơn một chút, nhưng mà công chức nhà nước thì thực ra nó cũng chỉ tầm đấy thôi, đúng không? Ông nào mà học thật sự giỏi, có đầu óc hơn thì có thể đúng là sẽ làm ông nọ bà kia theo đúng nghĩa. Đó, theo đúng nghĩa sẽ làm ông nọ bà kia sẽ có những cái thành tựu rất là đáng kể, đúng không ạ? Nhưng cũng bên cạnh đó lại có rất là nhiều đứa ông học cũng 5 năm cái bằng đại học. Đấy, cũng có những cái bằng đại học 5 năm như vậy, sau ra cầm cái bằng đại học đi đến đâu cũng thế. Gặp phải, mà nhất là một số công ty nước ngoài bây giờ, cái thứ họ cần là cần bạn làm được gì, chứ không phải là bạn có bằng gì. Không, như bạn mình á, đi phỏng vấn cũng thế. Cái mà họ cần là cái anh làm, chứ không phải là cái mà anh chìa cái bằng ra. Không, cái bằng đó thì lấy ở đâu cũng được, không quan trọng. Thế là cuối cùng là rất là xin lỗi, em không thích hợp với công việc này, mặc dù cái bằng đại học của em có, nhưng em không thích hợp với công việc này, anh xin lỗi. Chào em và hẹn gặp lại em Hà Nội một chim làm tổ. Về nhà lót cái tấm bằng đại học đó, tiếp tục ăn vạ bố mẹ thêm vài năm để chờ một cơ hội nào đó mở ra với mình. Đúng không ạ? Nó đâu có nói lên gì đâu. Cái điều biết đâu được. Anh tin rằng ai thì anh không biết, nhưng anh tin rằng cái cậu bạn này của em, cái cậu người yêu, nhưng mà anh tin chắc là từ giờ chỉ là người yêu cũ thôi, cái cậu người yêu cũ này của em, nó mới chỉ 18 tuổi thôi, nhưng nó đã có cái cách nghĩ, thật sự là nó đã có cái cách nghĩ mà anh nghĩ rằng là ở cái tuổi của nó trước đây á, anh cũng không nghĩ được như vậy. Bản thân anh ở cái tuổi 18, hơn 10 năm trước, anh cũng không nghĩ được như cậu bạn đó bây giờ. Và đó là một cái điều anh rất là trân trọng, một cái cách nghĩ phải nói là rất là chín chắn. Một cách nghĩ của một cậu thanh niên 18 tuổi nhưng đã có cách nghĩ của một người đàn ông 30 tuổi. Bởi vì nó đã trải nghiệm qua rất là nhiều. Đó. Nó đã trải nghiệm qua rất là nhiều thứ, nó đã trải nghiệm qua những cái đắng cay, những cái tủi nhục của cảnh đi làm thuê. Nó đã nhìn thấy tất cả muôn vàn sự đời rồi, để nó biết cái gì tốt, cái gì xấu. Đó mới là điều quan trọng. Bởi vì cái cuộc sống này nó không chỉ có học, nó không chỉ có được gia đình bao bọc, mà ở ngoài kia muôn vàn cạm bẫy nó chìa nanh ra. Muôn vàn cái mồm cá mập nó chỉ chờ các bạn trẻ sẩy chân thôi, đớp bên cạp cái là chết cổ luôn. Không? Người mà đứng không vững, tâm không vững, chí không sáng thì hẹo là cái chắc. Thế cho nên là anh tin rằng cái cậu người yêu cũ này của em, có lẽ là ở cái thời điểm này thôi, cậu ấy vất vả, bởi vì là cậu ấy đang phải gánh rất nhiều thứ ở trên vai. Trong khi đó là hiện tại cái xuất phát điểm của cậu ấy là bằng không, khác với các em là xuất phát điểm có mọi thứ. Nhưng anh tin rằng chỉ một thời gian, có lẽ là ngắn thôi, không lâu đâu, một thời gian ngắn sau đây thôi, các em sẽ có câu trả lời. Anh tin chắc rằng như vậy, với cái cách nghĩ như vậy, với cái cách tư duy về cuộc sống như vậy, với cái ý chí như vậy, thì anh tin rằng chỉ không lâu nữa thôi, đã có cái sẽ có sự thay đổi. Sẽ có sự thay đổi. Và anh tin rằng là anh sẽ đứng ra giới thiệu cho nó một con bé khẳng định là xinh hơn em, chăm chỉ hơn em, ngoan hơn em, biết tư duy hơn em. Ok, chứ không phải là một cái con rảnh háng, ăn no ngủ trương háng lên, sau đó là đòi hỏi mình phải được cái này, phải được cái kia. Trong khi đó em nhìn lại đi, em rất bình thường, em chỉ là một con bé bình thường trong tất cả những con bé bình thường. Cái màu của em nó chỉ là một cái màu mờ mờ thôi. Anh nói thật này, có thể là anh già rồi, chứ nếu anh còn trẻ thì anh cũng xin lỗi là anh cũng đuếc bao giờ anh chọn một cái con như em cả. Thật ra em cũng chẳng xinh, em cũng chẳng phải xếp vào diện xinh, cũng chẳng phải diện ngon, em cũng chỉ vừa vừa thôi. Đó, giàu thì nhà em cũng chỉ gọi là có thôi. Không, giàu em cũng chỉ là có thôi, chứ còn em cũng, nhà em cũng chưa phải là giàu. So với những người giàu ở quanh cái khu vực này của anh thì nhà em cũng chỉ gọi là có thôi em gái ạ. Thế nên cho nên là Em cũng chỉ là một con bé bình thường thôi, cho nên em đừng mơ đến những hoàng tử. Bởi vì hoàng tử bây giờ họ nó đi cưới công chúa mẹ nó rồi, nó không có trong cổ tích đâu. Em tỉnh lại đi nhá. Hoàng tử nó bận đi cưới công chúa để chúng nó đã giàu lại càng giàu, chứ hơi đâu nó cưới một cái con bé tầm thường như em để sau này ví dụ có chia tay á, nó là chia tài sản. Em nghiễm nhiên để được một cái phần tài sản của nó. Quên mẹ đi, chúng nó bây giờ khôn lắm. Hoàng tử bây giờ chúng nó khôn lắm em ạ. Không? Thế cho nên là em nghỉ mẹ đi nhá. Em tỉnh lại đi. Em đọc chuyện ngôn tình ít thôi. Em đọc mấy cái chuyện ba xu của Đài Loan ít thôi. Em xem phim Hàn Quốc ít thôi. Được chưa? Bởi vì á, là những cái đó là chỉ là hư cấu thôi. Nó chỉ là nhìn về cái phần phía bên kia của thành phố thôi. Còn phía bên này của thành phố, cái nơi dành cho em á, nó không có như vậy đâu. Có lác đác một vài hoàng tử trong cái cuộc sống này thì nó đi tìm công chúa cho nó hết rồi, chứ không, nó không bao giờ để ý đến những cái con bé bình thường như em đâu. Ok. Thế cho nên là em, anh khuyên thật là em tỉnh lại đi. Tỉnh lại trước khi cuộc sống của em nó đi vào một cái con đường quá lệch nhá. Còn hôm nay anh khuyên thẳng cái cậu người yêu cũ của em á, là thôi em ạ. À, đời thì rất là nhiều. Hello admin Sơn Hoàng, lâu lắm rồi anh mới thấy em. Hello Sơn Hoàng. Cuộc sống á, người ta tạo ra những chị dậu, những cô lựu, những cái mảnh đời của những cái người thiếu nữ, rất là những người phụ nữ rất là khổ. Đó, để cho thế giới đồng cảm với những người phụ nữ. Nhưng đồng thời người ta cũng tạo ra những cái con rất là dầm lờ, như là cái con người yêu cũ của em. Đấy. Để làm gì? Để cho những, cho tất cả những cái người phụ nữ đáng thương kia hiểu rằng á, là thế giới luôn cân bằng. Thượng đế tạo ra những chị dậu, những thúy kiều đau khổ, những đời cô lựu, những mảnh đời tang thương, thì cũng tạo ra những con dầm lờ như là cái con người yêu của em để cân bằng lại mọi thứ mà. Chứ không phụ họ lại để phụ nữ khổ quá, lại dành hết cái lòng thương hại. Phụ nữ không phải là để thương hại. Chị dậu không đáng để thương hại, chị dậu đáng để đồng cảm. Mà có chăng là chúng ta dành cái sự thương hại cho cái con dầm lờ cái thôi em trai. Bỏ qua nó đi. Thế giới ở ngoài kia nó còn rất là nhiều người phụ nữ tuyệt vời. Và anh tin rằng em cứ cố gắng sống đi. Em cứ cố gắng sống đi. Em sẽ có được những gì em... Em sẽ có được những gì em xứng đáng. Quan trọng là em phải cố gắng đã. Khi em cố gắng rồi, đời khắc công bằng với em. Ok. Chứ còn mấy cái con dầm lờ đó ngoài cuộc sống nó đầy. Mấy cái con chỉ biết ăn uống hưởng thụ, 18 tuổi không biết giặt quần áo ấy. Hả? Không, 18 tuổi đầu không biết giặt đồ, không biết tự giặt đồ cho mình ấy. Thậm chí là còn không biết bấm nút cái máy giặt nó như thế nào á. Thì thôi bỏ mẹ đi em ơi. Lấy nó về để đặt nó lên bàn thờ mà hầu à em. Đúng không? Bỏ. Ok, bỏ đi. Em xứng đáng được những thứ tốt hơn. Anh tin là như vậy. Quan trọng là em phải biết cố gắng. Nhá. Anh biết là em rất là thiệt thòi. Anh nghĩ rằng là sau cuộc gặp ngày hôm nay thì anh em mình sẽ còn rất là nhiều cái duyên nữa. Anh cũng có một vài cái ý tưởng cho em. Anh em mình sẽ còn một vài cái duyên nữa. Trong cuộc sống em đừng bao giờ tự ti về bản thân mình quá. Em hãy cứ nghĩ theo cách nghĩ của anh đi. Mỗi người có một vai trò. Và em cũng là một mắt xích trong cái cuộc sống này. Mà em biết đó, đã gọi là mắt xích á, thì chỉ cần một cái đứt thôi, cả cái xích đó vứt đi. Em cứ nghĩ như vậy đi. Dù hiện tại là cái mắt xích của mình nó nhỏ, nhưng nó cũng là một mắt xích. Và nó đáng để được tồn tại vững chắc trong cuộc sống. Vậy thôi. Đó là những cái điều mà anh muốn chia sẻ với em cụ thể hơn. Chứ còn thật ra thì ai cũng thế mà. Kể cả là trong một cuộc đời của một người có những xuất phát điểm rất là tốt thì cũng vẫn có những cái vẫn có những cái quãng thời gian thăng trầm, đúng không? Những cái lúc nó chênh vênh bấp bênh, ai cũng vậy. Thế nên là cứ vượt qua những cái giai đoạn vất vả khó khăn thì em cứ hình dung nó cứ như những con dốc đó. Hello Điền Soi Ca, nó như những con dốc đó, em cứ cố gắng đi, em lên đến đỉnh dốc em sẽ thấy gió mát. Thế thôi. Và khi lên ở trên đỉnh dốc rồi thì em hãy phải cố gắng giữ cho tâm mình nó phải thật sáng để đứng vững, bởi vì đôi lúc ở trên cao nó không chỉ có gió mát đâu mà nó còn lốc xoáy nữa. Nhưng mà trước mắt thì anh chưa nói đến cái đoạn đó với em vội, bởi vì em vẫn đang ở giai đoạn đang lên dốc thôi. Thì em cần phải cố gắng hết sức. Em cứ hình dung là mọi thứ tuyệt vời đang chờ mình ở trên đỉnh dốc, nghiến răng vào tiến lên. Ở trên đỉnh dốc sẽ có một con nhỏ vừa sinh ở vòng một thôi, nói thẳng ra là cái dếu á, nó rất là to, cái mông nó rất là ok, nó biết nấu cơm, biết giặt giũ, biết làm mọi thứ, và quan trọng nhất là nó biết động viên mình trong những cơn bĩ cực. Nó sẽ ở bên em dù em giàu có hay là em nghèo khổ, để nó chia sẻ với em tất cả những thứ trong cuộc sống, dù là khó khăn, dù là gian khổ, đắng cay hay là ngọt ngào. Đó là cái người phụ nữ chờ em ở trên đỉnh dốc. Hãy nghĩ như vậy để tiến lên. Ok em, mọi thứ sẽ qua thôi. Nhá, cố gắng. Ok, đó là những cái chia sẻ của ngày hôm nay. Thật sự là những cái điều mà mình đã nghĩ suốt từ chiều đến giờ sau cuộc nói chuyện với cô em về, nghĩ mãi suốt từ chiều đến giờ. Ở trong mình nghĩ rằng khi mình nói ra câu chuyện này thì có rất nhiều ông giật mình khi mà mình đang chết mẹ rồi. Ông Tũ ông nói như vậy là mình nhìn lại thấy con người yêu của mình hoặc con vợ mình nó y như vậy, thôi chết cụ rồi, mình lấy phải một con dầm lờ như lời ông Tũ nói. Ok, nếu ông nào mà chợt thấy như vậy, đừng ngại ngùng, hãy inbox cho tôi. Ok. Các ông mà ông nào mà vô tình khi nghe những gì tôi nói ông tự nhiên chột dạ, chết mẹ rồi, sao ông Tũn ông nói con nhỏ nó giống người yêu mình thế, thì chợt dùng mình đó. Thì tôi xin chúc mừng các ông đã quay thưởng phải ô vỡ mồm khi quay thưởng phải cái ô lấy về con vợ hoặc là con người yêu như vậy. Xin chúc mừng các ông đã quay phải ô vỡ mồm. Còn những ông nào mà chưa có người yêu hoặc là chưa lấy vợ mà gặp phải những con như vậy thì tôi khuyên các ông nên tránh xa ra. Cuộc đời của đàn ông anh em mình sinh ra nó đã khổ rồi, cuộc đời của anh em mình sinh ra vốn dĩ nó đã khổ rồi, nó đã vất vả rồi. Làm thân đàn ông 37 bến nước con đò lênh đênh rất là khổ sở rồi, mà lại gặp thêm một cái con dầm lờ như vậy á, thì nó rất là khổ, nó rất là bế tắc, đúng không? Gặp phải con như vậy tôi đảm bảo cuộc đời của ông nó đen hơn cái đũng quần của chị Dậu á. Thế cho nên là thôi, tránh xa nó ra. Ok, đó là những cái chia sẻ của các ông, của tôi đối với cậu em và cái con bé người yêu cũ của cậu em, cũng như là chia sẻ của tôi đối với các ông. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và